Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Cảm ơn quý thính giả đã luôn dành thời gian quý báu của mình để nghe hết những câu chuyện trên kênh của Vân. Hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 5, cũng là tập cuối của tiểu thuyết Thanh Đạm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Chúc quý thính giả nghe chuyện vui vẻ. Học trò càng chú ý trong những đôi mắt chăm chú, ta tưởng như họ thèm thuồng một món ăn mà cố nhai ngốn cho được no nê đầy đủ. Đây là món ăn của tinh thần. Tiếng bình sang sảng, tự nhiên ai nấy cao hứng, cả thầy lẫn trò đều rung đùi gật gù. Có người vì cảm xúc đột ngột về một tiếng hoặc một câu tài tình thì trợn mắt nhìn người bên cạnh rồi lắc đầu. Có người vô ý lại chậc chậc lưỡi để tỏ sự thán phục. Bình xong ba bài đã lâu mà học trò còn muốn nghe nữa. Họ vẫn im lặng chờ. Nhưng ông nghe nói: ta nên cho thầy khóa nghỉ, kẻo mệt. Vinh đứng dậy nói: lạy thầy, chúng con muốn xin thầy rộng cho chúng con mượn quyển này để chép học những bài hay. Ông nghe gật: được, nhưng tôi muốn khuyên các thầy một điều, là việc học cũng như các việc khác ở đời, ta phải tuần tự nhi tiến. Các thầy cứ chép, nhưng chưa nên học thuộc vội những bài này. Ví như cao lương mỹ vị mà dạ dày các thầy còn non nớt, chưa chứa được. Vậy sức chưa chứa được, đồ ăn tất không tiêu, người sẽ sinh bệnh, có hại. 2 tháng nữa, các thầy hãy học thuộc, không muộn đâu. Vì kinh nghiệm nên tôi khuyên các thầy bằng những lời thành thực, các thầy nên nghe. Trước khi đỗ, tôi đã là học trò như các thầy. Và sau khi đỗ, tôi đã từng dạy ít học trò. Tôi trải nhiều về cách học, phải học thế nào cho tiến tới. Không nên học nhiều mà không ích lợi gì. Đó là những lời tha thiết mà thành thực. Tôi há không muốn các thầy giỏi và đỗ hay sao? Nhà tôi còn rất nhiều sách quý. Thầy nào muốn mượn, cứ bảo em nó tìm. Song hiện nay chưa nên mượn vội. Tôi không tiếc của tôi đâu, nhưng tiếc công các thầy. Muốn mặc áo gấm, chưa khê thải tắm táp và thay quần áo trong. Mọi người ồ lên cười. Ông nghe tiếp: muốn bắt trước những áng văn hay, trước hết hãy kiếm cái vốn chữ khá khá. Mọi người lại ồ lên cười và đáp: dạ. Tôi định cả tháng này hãy để các thầy làm đủ lề lối văn chương, rồi từ mồng 2 tháng sau mở một kỳ thi tịch thượng. Các thầy có bạn hữu muốn ứng thi cũng được. Tôi sẽ nhắn một vài người bên Văn Lâm sang cùng thi. Tôi lại mời cả quan bảng hoàng bên ấy sang chấm giúp. Nói câu ấy là ông đã nghĩ đến Long. Được tin Long đỗ kỳ hạch cuối năm ngoái, ông muốn luyện cho hắn thừa sức thi hương khoa này. Ông sẽ nhắn cụ kép cho Long sang ở với ông 1 tháng. Một người học trò ít tuổi hỏi: bẩm thầy, thi tịch thượng là thế nào ạ? Ông đáp: trong tháng này các thầy sẽ làm đủ các lối văn, nên đầu tháng sau tôi mở một kỳ thi thử. Cũng có kỳ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và kỳ phúc hạch. Các thầy đến đây làm bài ngay ở trường. Tôi cũng hạn đúng 1 ngày 1 kỳ như cách thức thi hương, cứ cách 10 hôm thi 1 kỳ. Mọi người lẻ lưỡi, lắc đầu nhìn nhau, ra ý lo sợ lắm. Ông nghe nói: nhưng không ai sợ hỏng cả, ai cũng thi đủ 4 kỳ, cốt cho quen phép tắc vào trường mà thôi. Kỳ đệ nhất kinh nghĩa, kỳ đệ nhị thi phú, kỳ đệ tam văn sách, kỳ phúc hạch hay cả 3 kỳ trước. Quyển phải nộp sẵn để lấy dấu giáp vùng, và trong khi chép bài phải lấy dấu nhật chung. Nói tóm lại, đó là một khoa thi nhỏ ở nhà theo đúng lề lối trường. Rồi tôi làm tờ yết sau để các thầy biên mà nhớ kỹ, dặn miệng sợ quên. Dạ. Các thầy cùng thi với học trò ngoài nên cố gắng để giữ thanh danh cho hạt nhà, cho trường nhà. Dạ. Rồi hôm ra bảng giải ngạch, tôi mời cả quan phủ, quan giáo và văn thân hàng phủ về chứng kiến cho trọng dự thể. Dạ. Đoạn ông đưa đổ bân tờ giấy rộng có viết chữ to: đây là đầu bài kỳ sau, đáng lẽ mai mới yết, nhưng vì tôi có cụ kép bên Thanh Đức sang chơi, sợ bận trăng, các thầy nên cố gắng làm cho cẩn thận. Bân giơ 2 tay đỡ tờ giấy rồi lại góc nhà tìm miếng bánh đúc lần trước cất đó. Bánh đúc hãy còn dẻo. Bần miết mạnh vào 4 phía mặt sau giấy, rồi dán trên chiếc bảng liếp và treo lên cột ngoài. Trong khi học trò nhao nhao đứng súng chép đầu bài, ông nghe hút điếu thuốc. rồi đứng dậy đi vào. Tên tiểu đồng cáp cháp xách điếu đi theo. Đổ Bân cầm tập bài, gọi tên từng người để trả, ồn ào như cái chợ. Trường ông nghè mỗi ngày một đông, để nỗi rồi ông không nhận thêm học trò nữa. Song tuy không được thụ giáo ông, nhiều người nhớ ngày bình văn vẫn đến nghe nhờ, hoặc gặp kỳ thi tịch thượng họ cũng xử. Với ai ông đều hết lòng bảo ban, chứ không phân biệt học trò ông hay học trò ngoài, người làng này hay người làng khác, người huyện nọ hay người huyện kia. Bởi thấy đệ tử mến phục, ông rất vui lòng. Nhưng ngày tháng đi nhanh vùn vụt, học trò đều có một mối lo chung. Họ thường bàn với nhau là chẳng còn bao lâu ông nghè đoạn tang, triều đình lại vời ra làm quan. Thế là họ mất một ông thầy đáng bậc mô phạm. Song không phải ông nghè chỉ chăm chú vào việc dạy học mà thôi đâu. Thấy trẻ trong làng, nhiều đứa tư chất kém, hoặc vì nghèo túng, vẫn lêu lỏng ngoài đường, hoặc ra sân đình đánh khang đánh đáo. Ông thường nghĩ đến tương lai chúng, những đứa này, nếu khối óc không giúp chúng về mặt tinh thần, thì chân tay có thể giúp chúng về mặt vật chất. Mà ông đã nhận thấy nhiều đứa đánh khang đánh đáo rất tài, vậy chúng nó cũng có cái khéo, khéo chân khéo tay. Vậy mà nếu cứ để chúng lêu lỏng, không rèn luyện những cái sở năng, chúng sẽ thành người bỏ đi, sau này ăn hại vợ con suốt đời. Mà còn tệ hơn là khi không thể sống nhờ vào ai, chúng sẽ đâm ra làm bậy. Ông đã xét rõ căn nguyên sự làm bậy của đời người. Ông đã hiểu tâm lý họ, trăm việc bất lương thì cả trăm là do cái dạ dày. Khi người ta đói, người ta không từ chối một việc gì, dù những tội ác không thể tưởng tượng được. Chính sách cai trị dân của ông là làm cho dân no. Hễ no, tự khắc người ta thành lương thiện và gây tởm tội ác. Vậy há ông không thi hành ngay chính sách hay đó cho con em làng ông hay sao? Ông đã thấy ở làng Nhan Nhàn những người lớn vì nhàn rỗi quá sinh ra chơi bời, rượu chè, thuốc sái. Ông muốn bài trừ cái hại ăn không ngồi rồi, cho nên ông để tâm đến việc dạy nghề cho người làng. Ông đem ý kiến ấy bàn với ông trưởng Vĩnh, được ông này hoan nghênh. Ông bảo, muốn cả người lớn, đàn bà, trẻ con cùng phải học nghề là một điều rất khó. Mình có quyền phép gì bắt người ta theo mình? Mình khuyên bảo, người ta chẳng nghe, mình phải chịu. Mà nghề đời vẫn vậy, cái gì bắt buộc người ta không làm đâu. Dù người ta nể sợ mình mà làm thì cũng không tận tâm, chẳng bao lâu công cuộc của mình hỏng. Cho nên tôi tưởng muốn cho người lớn học nghề, mình hãy dạy trẻ con trước. Mà muốn cho trẻ con ngoài biết nghề, mình hãy dạy trẻ con trong họ trước. Trẻ con trong họ biết nghề, kiếm được tiền, tự khắc trẻ con ngoài xin học. Mà khi thấy trẻ con kiếm được tiền một cách dễ dàng, tự khắc người lớn cũng muốn biết nghề để kiếm kế sinh nhai. Ông trưởng khen, ông thật là lịch duyệt và hiểu đời lắm. Nhưng ông muốn cho làng ta học nghề gì? Nguyên làng ta không có nghề gì cả, cho nên bất cứ nghề gì cũng có thể dạy được. Tôi đi các huyện đã dạy cho dân biết làm bún, dệt vải, làm đậu phụ, rút mây, làm nón, đan tre. Những nghề ấy đều dễ học, chỉ độ 2-3 tháng đã thạo đã khéo. Vâng, chứ làm nhà chỉ trông vào gánh hàng của đàn bà hoặc vài xào ruộng thì túng lắm. Nghề nông đành là nghề gốc, nhưng ngoài ra nên có một nghề phụ để phòng năm lụt loạn hoặc đại hạn. Gần ta có nhiều chợ to, đàn bà làng ta chỉ đến để bán hàng xén. Nay nếu còn có nhiều người làm được nhiều thứ mà bán nữa, có phải thu được nhiều lợi hơn không? Vâng, nhưng ông có thể đón được người dạy nghề không? Kể đón thì rất dễ, người ta sẽ vui lòng về đây giúp tôi ngay. Nhưng không cần đón người ở xa, nhà tôi với con cháu Vi cũng có học được nghề rút mây, nghề làm bún, nghề làm đậu phụ và nghề dệt vải, có thể dạy tạm được. Vâng, tôi vẫn thấy bà nhà dệt. Vậy tôi muốn nhờ bác đứng trông nom việc này, tôi thì bận quá. Vì sắp đến khoa thi, còn 4 tháng nữa chứ mấy. Bác là đàn ông, biết trông rộng, nghĩ xa hơn đàn bà. Nhà tôi với cháu chỉ biết dạy, còn bác thì đứng chủ. Tôi xin hết lòng. Việc gì cũng vậy, khó khăn ở bước đầu. Qua bước đầu, tổ chức thành cơ ngũ thì cứ theo đà mà tiến hành. Đoàn ông gọi bà và cô Vi lên hỏi. Trong các nghề bà thạo, nghề gì ít vốn mà chóng biết? Bà nghĩ một lát đáp. Kể nghề gì cũng chẳng cần nhiều vốn, còn cái chóng biết hay lâu là do ở mình có ý hay không. Những nghề tôi biết chỉ học độ vài bận, Bác trưởng cùng tôi muốn trẻ làng biết một vài nghề. Bà gật. Vâng, thế thì hay lắm. Tôi định bàn với ông đã lâu, nhưng thấy ông bận về văn bài học trò nên chưa dám nói. Ông gật đầu vui vẻ. Bà và Vi dạy nhé. Vâng, chứ chẳng lẽ dạy người ngoài mãi mà người làng lại không giúp ích tí gì. Tôi tính ông đi làm quan từng ấy năm, thật là đem chuông đi đấm nước người. Cũng mới ít lâu nay, nhân nghỉ ở nhà mới dạy được vài chục học trò. Chứ thật đối với dân làng, chưa có gì gọi là công đức. Ông trưởng cười. Này bà và cô dạy nghề cho trẻ con, tức là giúp dân làng được kế sinh nhai. Rồi nghề ấy chuyển đời nọ sang đời kia, công ơn ấy mới thật là to tát. Bà nghe khiêm tốn. Những sự đó tôi không dám nghĩ tới, chỉ biết rằng sức có thể giúp ai được đến đâu thì làm đến đấy mà thôi. Ông nghe nói. Việc này tôi đã nhờ bác trưởng trông nom hộ, bác sẽ rủ người đến học. Nhà ta xuất vốn đỡ cho trẻ khỏi tốn kém. Ta làm như ngày trước, thứ hàng lúc đầu chưa khéo thì mình dùng. Ông trưởng tiếp. Tôi cũng dùng và có thừa gán cho người trong họ, của con cháu làm ra. Như cây nhà lá vườn, dù đớn hèn mình nên tiêu thụ. Một là khuyến khích công nghệ, hai là trẻ thấy có kết quả nó vui lòng. Bà nghe hỏi. Vâng, bao giờ bắt đầu làm? Ông trưởng sốt sáng đáp. Mai, ngày kia. Hoặc chậm lắm chờ hôm nào tốt ngày. Hai đứa trẻ nhà tôi, thằng cháu nhà chú Ba Mạnh, hai đứa trên ông Từ, ba đứa con ông Tư. Chà, y ra là hôm đầu cũng có 10 đứa. Chỉ sợ bà không xuất đủ vốn thôi. Tôi hãy dạy lớp đầu nghề làm đậu phụ, nhà còn ít đậu. Vâng. Đó là món ăn rẻ tiền, xưa nay làng ta vẫn phải mua ở chợ sủi. Bác xem trong họ có đứa cháu gái nào, cho đến để cháu Vi dạy dệt và làm nón. Vâng, tôi chỉ sợ không có người dạy, chứ học trò không thiếu. Ông nghe mở quyển lịch treo ở cổ ra xem rồi nói. Vậy bắt đầu từ mồng 1 tháng sau, 4 hôm nữa. Xin vâng. Bỗng có tiếng chó cắn ở ngoài ngõ. Khán thủ vừa khua cái roi bằng rong tre vừa vào. Hắn chắp tay chào, rồi nói với ông trưởng. Bẩm ông, cháu đi tìm ông. Tìm có việc gì? Bẩm về việc chị cụ tời chết đêm qua. Biết rồi, hôm nay đưa ma. Vâng, nhưng họ trốn tiệt, không ai chịu khênh. Ông nghe thở dài lắc đầu. Không thể để yên thế được. Ông trưởng hầm hầm nói. Anh cho giao mõ lần nữa. Hễ không khênh, tôi chiếu sổ ra. Đến lượt ai tôi phạt đấy. Dạ. Ông nghe hỏi. Thế không ai đến cả à? Bẩm có nhà sang với nhà cốc. Ông mỉm cười thương hại. Là hai nhà nghèo, chỉ nghèo mới biết thương nhau. Còn nhà khác họ khinh, hoặc không có ăn thì lãng. Ông trưởng đáp. Chính thế, họ xấu bụng quá. Rồi ông hỏi khán thủ. Không ra đã đành, họ cũng không thuê người khênh thay à? Bẩm vâng. Ông ngài nói. Này anh khán, anh cho giao mõ xong, rồi gia đình đánh mõ gọi Tuần. Anh sai Tuần vào tận nhà từng người, bắt họ ra, nói rằng chính tôi đây, hiện đường có tang mà tháng trước, nhà bác thới chết, tôi cũng phải thuê người khênh thay. Họ thiếu mặc, sẽ phải phạt đấy. Dạ. Khán thủ vái chào đi ra, ông trưởng dặn với. Tôi còn ở chơi đây, có thế nào anh lại vào nói nhé. Vâng ạ. Ông trưởng lắc đầu nhìn ông nghè. Làng ta còn nhiều phong tục nên thay đổi. Ông nghè trầm ngâm buồn rầu đáp. Cái lối dân làng nào cũng vậy, chỉ biết cúi đầu nghe bọn giàu có thế lực, dù những người này đầy tội ác, cho nên dễ nát làng. Còn hạng nghèo khổ thì bị khinh miệt. Thế cho nên ông bà giúp cho người ta có đủ nghề để đủ bát ăn, được phong lưu là phải lắm. Đến bao giờ mà các làng bất cứ sang hèn dần biết yêu nhau, trọng nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau. Ấy là dân ấy đã có một trình độ kiến thức khá cao. Nếu vậy họ phải có học, nhất là có giáo dục. Cái đường công nghệ của nhà tôi dạy, thỉnh thoảng tôi cần để mắt tới sự giáo dục của học trò. Tôi mong rằng lớp trẻ con lớn lên sẽ hơn phụ huynh họ. Y xa chúng phải có nhân cách. Vâng, đó là nhờ đức độ của ông bà, mà điều đó thực là chắc chắn. Tôi thấy học trò ông, ai nấy đều cố noi gương ông. Họ biết giữ danh dự cho đoàn thể. Phải, làm gì mà không có đức cũng vứt đi. Bỗng xa nghe có một hồi cồng, ông trưởng lắng tai. Đó, Hẳn họ đã đến đông đủ cả để khênh nhà cô tời. Làm việc làng, bất độc, bất anh hùng. Bà nội nếu tôi không dọa nạt, họ còn trốn. Bởi họ kém đức, nên cứ cần đe luôn luôn, mới sợ và nghe răm rắp. Thật đáng buồn những hạng ấy. Với kẻ dưới thì hống hách, nhưng với người trên lại khúm núm quá ư đê tiện. Những đám ma trước họ có khênh đủ không? Đổ cả, họ hoan nghênh khoán ước mới lắm, chứ có phản đối đâu. Họ đều khen là hay, là phải, là tốt cho dân. Nhưng sao đến đám cu tời, họ lại trốn. Lại có tiếng chó cắn ở ngoài ngõ, khán thủ tất tả vào. Ông trưởng hỏi, sao, đổ cả đấy chứ? Bẩm vẫn còn thiếu hai người. Tôi vừa nghe thấy tiếng cổng kia mà. Đó là tiếng cổng gọi. Mõ giao rồi. Vâng, Tuần đến từng nhà bảo rồi. Vâng, mà vẫn còn thiếu hai người. Vâng, ông trưởng đứng phát dậy, cáu kỉnh nói. Vổ phép ông, tôi phải ra mới được. Ông nghe hỏi, ông ra làm gì? Ra lôi cổ họ đi. Ông nghe lắc đầu ôn tồn cười. Họ đã trốn, ông tìm đâu thấy cổ họ mà lôi. Ông trưởng vẫn còn tức, yên lặng nghĩ kế. Ông nghe lại nói, và hiện họ trốn loanh quanh gần đó, nhưng hễ ông ra đến nơi là họ trốn biệt, đố tìm thấy. Ông trưởng nhăn mặt nắm tay lại. Vậy thì làm thế nào? Ông nghe đáp, được, tôi có kế, hai anh em ta cùng đi. Ông trưởng chưa hiểu, nhưng ông nghe nói, tôi đại tang, song không ngại, việc nghĩa tôi phải làm, không ai có thể mỉa mai chê cười tôi được. Nói đoạn, ông đội khăn mặc áo, cùng ông trưởng ra đi, đến xóm nhà tời. Nhà tời là cái nhà ba gian, hẹp, cột siêu vách nát. Ở sân có 5 người đứng vẩn vơ gần bộ đòn. Họ không có chỗ ngồi, vì cả nhà có mỗi cái giường, thì lại là chỗ bệnh nhân nằm đến khi tắt thở. Cạnh chiếc áo quan gỗ mộc mỏng, trên tháp bó hương cắm vào khúc chuối. Thằng con trai cu tời độ 14-15 ngồi, mắt đỏ hoe. Nó chỉ để chở mẹ nó bằng mảnh khăn xô buộc ngang đầu, vì ngoài cái quan tài, nó chỉ sắm được có thế, còn những thức khác là của bà bát láng giềng cho. Nó thấy ông nghè và ông trưởng vào thì đứng dậy chào. Hai ông chơi. Ông nghè hỏi mọi người. Chỉ có 5 người thôi à? Một người đáp. Bẩm 6, anh Tung vừa về nhà ăn thuốc. Cần mấy người khênh? Bẩm 8, 4 người được không? Bẩm nặng quá. Ông nghè hỏi khán thủ. Tuần đâu cả? Khán thủ thưa. Bẩm chỉ có 2 người ở nhà, còn đã sai đi đào huyệt hộ. Còn họ đi làm cả. Ông nghè gật. Không hề gì, bởi vì họ không phải người cùng xóm. Vâng, có tên tuy cùng xóm, nhưng hắn quá lượt rồi. Thế 5 người kia là người thuê hay người đến lượt khênh cả? 5 người gãi tai đáp. Bẩm chúng con có 4 người cùng xóm, còn tên này với tên Tung là người thuê. Ông nghè bảo ông trưởng. Bác đi tìm sổ, xem thiếu những nhà nào. Tôi đã cắt 8 người từ sáng, hiện còn thiếu bác Đám Lung và bác Trương Tá. Ông nghè hỏi lại 5 người. Có đúng không? Họ đồng thanh đáp. Bẩm đúng ạ. Ông bảo khán thủ. Nổi công lần nữa lên, cho gọi tên Tung ra khênh mau. Đủ người rồi. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Cả mấy chục người lố nhố đứng ngoài ngõ dòm vào cũng phải ngạc nhiên. Họ thấy ông nghè đi với ông trưởng tất tả đến nhà tời, đều tưởng ông quát tháo, nổi trận lôi đình, sai người đi bắt bớ thế nào. Ngờ đầu ông chỉ hỏi han khẽ vài câu, rồi bảo đủ người rồi, cho nên họ không hiểu 6 người làm ăn ra làm sao. Tùng dặn đám đông, vái chào ông nghè và ông trưởng. Ông nghè nhăn mặt rục. Mau lên, tối rồi. Dạ. Ông nghè ra lệnh. Vào, khênh quan tài đặt lên đòn. 6 người ra ý chủ trừ, nhưng vì sợ nên cứ phải tuân. Họ bắt tay vào cỗ ván, ỉ ạch lên đều tay. Khán thủ giơ cổng lên quá mặt, đánh một hồi. Khi chiếc quan tài đã đặt vào đòn xong, ông nghè hất hàm bảo khán thủ. Nổi công lên, 6 người bắt tay vào. Vừa nói đoạn, ông dỉ tai nói thầm với ông trưởng. Tức thì cả ông cùng ông trưởng cùng cúi xuống ghé tay vào đầu đòn. Ra hai ông khênh mẹ cu tời. Người đứng xem thấy việc không ngờ, sợ rùn người. Lập tức, họ tranh nhau vào đỡ. Nhưng ông nghè cau mặt. Mặc chúng tôi. Người xóm này xấu bụng lắm. Xin quan lớn để chúng con khênh ạ. Không. Bẩm quan lớn, rồi chúng con trách phạt người thiếu mặt. chứ chị cụ tời nào dám để quan lớn khanh ạ. Họ giằng tay ông Nghè và ông Trường, rồi chen nhau ghé vai vào. Họ nguyền rủa đám Lung và Trương Tá. Ông Nghè khen: các bác tốt bụng lắm, thật đáng làm gương cho mọi người. Một người phủi bụi dính vào vai áo ông. Một ông già nhăn nhó xoa hai tay vào nhau nói: lạy quan lớn, dân xóm chúng con làm phiền lòng quan lớn, từ nay chúng con xin bảo nhau không dám để xảy ra như thế nữa. Đám ma bắt đầu đi. Ông Nghè và ông Trường nghiêm chỉnh theo sau. Thành thử không ai có gan đứng dương mắt nhìn nữa. Những người sẵn sàng khăn áo thì đi đưa, những người bới tóc trần và mặc áo cộc vội vã chạy về ăn mặc chỉnh tề để theo đám ma. Những người chỉ tò mò định đi xem cũng sợ ông Nghè mà nhập bọn. Rồi Kỳ Mục thấy ông Nghè đi đưa mẹ cu tời cũng phải hấp tấp theo. Thành thử đám ma có đến hơn 30 người. Đến cổng đồng, ông già ở xóm đến trước mặt ông Nghè gãi tai nói: bẩm xin rước quan lớn lại nhà, cu tời như vậy là tốt số lắm rồi. Ông đáp: được, tôi đi lát nữa. Bẩm xin rước quan lớn lại nha. Người ta xui con trai cu tời lạy tạ ông. Ông đứng tránh sang bên đường, rồi cùng ông Trường ở lại. Đám ma ra khỏi cổng đồng, ông nói với ông Trường: ta không làm thế, biết bao giờ cho đủ ngươi. Ông Trường cảm phục: nếu không có ông, chính tôi lúng túng, chưa nghĩ được làm cách nào. Ông Nghè vui vẻ đáp: cho nên bao giờ người đàn anh cũng phải làm gương tốt cho con em, dù có thiệt thân không nên kỳ quản. Khoa thi xong, Trường ông Nghè được 2 cử nhân, 5 tú tài, chỉ có 4 người sức còn kém, bày ngay kinh nghĩa. Còn thì được vào nhất nhị trường cả. Trước khi về Vinh Quy, các vị tân khoa đều đến bái môn thầy, được ông cho câu đối mừng và khuyên bảo về thể thức thi hội. Ông hỏi thăm những người đỗ, rất lấy làm tiếc vì thấy Long ở Thanh Đức đã được vào phúc hạch nhưng ốm quá, không thi phải xin cáo. Ông bèn cho người sang hỏi thăm, mang thư phàn nàn với cụ Kép và cho Long quế, sâm và 10 quan tiền để thuốc thang. Nhân gần Tết và thi cử xong nên ông đóng cửa trường để cùng Hiền và Thu đến chơi nhà các bạn cũ. Qua các danh lam thắng cảnh, ông đều có thơ đề vịnh và giảng cho hai con nghe về lịch sử hoặc địa sư. Ông thường bảo: học trong sách để biết nghĩa lý, nhưng học trường đời được lịch duyệt khôn ngoan. Một bận đến một làng, ông thấy tiếng trẻ học ra giả trong một nếp nhà tranh. Lắng tai nghe, ông nhận ra câu trong sách đại học. Ông bảo Hiền: trẻ bé thế mà đã học đến đại học, các con nên chăm chỉ kẻo thua người ta. Hiền đáp: thầy lo gì, nhà ta có đất, con không nên ỉ mồ mả đất cát. Thầy thấy nhiều con quan lười mà thầy sợ cho các con. Những người ấy cũng chỉ thị của cha mẹ để lại và tin đất cát. Đất cát thầy không tin, chỉ tin là cha mẹ thông minh thì con không đến nỗi ngu độn. Nhưng nếu lười biếng thì thông minh mấy cũng bằng thừa. Chúng con đã biết làm câu đối. Ông mỉm cười: vẫn còn là chậm. Ngày trước bằng các con, thầy đã làm được bài đoạn. Năm nay Thu lên 7, Hiển lên 8. Đợi đến khi đủ sức vào trường thi thì thầy đẻ đã ra. Giá chị vi con là con sai thì khoa này thi được thầy nhỉ? Ông gật đầu. Nhưng chị là phận gái, học được đến đâu hay đến đấy, rồi cũng về nhà người ta. Thu ngơ ngẩn hỏi: về nhà ai kia thầy? Hiển ra ý hiểu đáp tranh cha: là về nhà người ta, như cô Tú về nhà chú Tú ấy mà. Thật à hả thầy? Phải. Thế ra rồi chị Vi không ở nhà với thầy đẻ với các con nữa, tức nhỉ? Ông Nghè bật cười xoa đầu con. Qua Tết năm ấy, cái Tết cũng không vui vẻ gì hơn Tết trước, thì đến kỳ dỗ hết cụ cố. Học trò nhớ ngày đều đến lễ, họ rất lo lắng vì chỉ còn vài tháng nữa ông sẽ lại đi cùng chức. Và họ mất một ông thầy hay chữ, đạo đức mà họ không thể tìm đâu được người thứ hai. Bởi thế, nhân ngày hội họp hôm kỳ, Đổ Bân là trưởng tràng bèn chiêu tập các bạn đồng xong đến nhà mình và nói: anh em hôm nay đông đủ, tôi muốn bàn một điều. Vâng, xin bác cứ nói. Chúng ta thụ giáo thầy thấm thoát gần 1 năm, tình giao hảo kể cũng như anh em trong một nhà. Nay thầy đã đoạn tang, chắc chẳng bao lâu có chiếu chỉ gọi thầy ra. Vậy anh em thử đoán xem ý kiến thầy thế nào. Chắc có chỉ thì thầy phải tuân. Tôi cũng nghĩ thế, cho nên suốt năm thầy không lấy gì của ta. Thậm chí ngày giỗ ngày Tết, ta thành tâm đưa đồ lễ đến, thầy cũng không nhận. Thế là tôi đoán chí thầy chỉ là dạy học cho qua ngày. Và cũng vì thầy thương anh em mình nghèo, cho nên qua khoa thi này chúng ta không được may mắn đến cửa nhà thầy nữa. Mọi người ngậm ngùi thở dài. Bần tiếp: tôi định bàn với anh em là tuy thầy thương ta thật, nhưng ta không nên quên công thầy. Ta phải đáp lại để lương tâm ta khỏi mắng ta là đồ học trò bạc. Vâng, xin bác cho biết ý. Tôi xin bàn với anh em rằng ta nên góp tiền để làm đôi câu đối và bức hoành mừng thầy. Ai nấy ồn ào: phải đó, xin đồng ý. Nhưng hoành phi câu đối nên sơn son thiếp vàng hay sơn then khảm? Đằng nào đắt tiền thì làm. Thầy ta vốn giản dị, tôi tưởng cứ sơn then và khảm là hợp ý thầy. Phải đấy, hay lắm. Trong anh em có ai phản đối không? Không, xin thành tâm cả. Vậy tôi cắt việc làm câu đối, chúng tôi nhường các bác cử và các bác tú. Tùy các bác cắt người nghĩ. Một người nói: còn hoành phi? Vịnh đáp: tôi mới nghĩ được mấy chữ, có nghe được thì xin dùng. Xin cho nghe. Tôi tưởng với thầy ta thì ba chữ nhân sư nan mới đáng. Mọi người khen: hay, hay, nhân sư nan, hay. Vịnh vui vẻ nói: thế thì bước hoành cứ ba chữ nhân sư nan. Việc thu tiền tôi xin làm, việc đặt câu đối và hoành phi, có bác nào càng đáng được không? Sáng đứng dậy nói: tôi xin nhận. Tôi có người chú họ mở cửa hiệu ở Hàng Đàn ngoài Hà Nội. Chú tôi xưa nay vốn hâm mộ tiếng thầy. Chắc chú tôi làm rẻ và kỹ lưỡng. Vâng, thế thì nhờ bác. Bần lại hỏi: còn ai muốn nói gì nữa không? Mọi người đáp: không. Nhị Tăng nói: nếu có phải đặt ít tiền trước, xin hãy cứ lấy tạm của tôi. Sáng đáp: không cần. Bần tiếp: vậy tôi hẹn với các bác. Các bác cử tú nghĩ ngay câu đối cho, rồi giao bác Đổ sáng. Bác Đổ hỏi giá xong, bảo tôi để tôi bổ anh em. Đợi hôm nào thầy làm lễ bỏ khăn áo xong, tôi sẽ loan báo, hẹn ngày anh em cùng đến mừng thầy. Vâng. Nhưng có một điều tôi cần dặn anh em, là chớ ai để lộ việc này đến tai thầy, mà thầy mắng anh em ta là vẽ vời. Phải rồi. Thầy bắt chúng ta thôi đi. Anh nào phạm lỗi ấy, tức là không thành tâm với thầy. Ta có nên thề với nhau không? Không cần thề. Cứ một câu không thành tâm với thầy là đủ rồi. Không còn gì để bàn bạc thêm, anh em giải tán. Tuy họ vui vẻ gặp nhau để làm một việc bổn phận học trò, nhưng nghĩ đến nỗi không được học thầy, ai nấy đều nhớ tiếc ngậm ngùi. Anh em ra đến sân, bỗng Sáng gọi lại: các anh em, khoan hãy về. Việc làm câu đối hoành phi thì cố nhiên ta cứ làm, nhưng sao ta đã vội thất vọng sớm thế? Hiện thầy còn ở nhà, bất nhược đến mai. Ta rủ nhau vào xin thầy cho biết hôm nào khai trường. Ta còn được học thầy ngày nào hay ngày ấy, tội gì không hưởng. Rồi bao giờ thầy đi cung chức hãy hay. Mọi người khen: phải đấy, chắc thầy không nỡ chối từ ta đâu. Một người nói: nhưng sau khi nãy ta không thấy thầy đả động đến chuyện khai trường. Sảng đáp: cái đó không khó hiểu, là vì thầy đương bận tổ chức cho trường công nghệ chu đáo, và mãi đến ngọ mới có khoa thi. Không, tôi nghe như cuối năm nay có ân khoa, Đức Kim Thượng vừa mới sinh Hoàng Nam. Nếu có tin ấy, thầy đã nói chuyện. Sảng đáp: thôi, tối rồi, đừng bàn tán nữa, mai ta biết hết. Học trò ồ ạt giải tán, người quanh vùng mời bạn ở xa ngủ tại nhà mình. Lúc ra đến ngõ, Sảng quay lại buồn rầu nói: trông thấy anh em ra về, lại nhớ đến những buổi tan trường. Không biết rồi đây chúng ta có được thấy cảnh này ở cổng nhà thầy nữa không đây? Chương 11. Một hôm về tháng 5, vừa giảng bài cho học trò xong, thì có người vào báo: bẩm ông, quan phủ sắp về chơi. Ông nghe hỏi: sắp là hôm nào? Bẩm ngài đã đến đầu làng. Ông vội vàng nói với học trò: may quá, cũng vừa xong việc. Rồi ông đứng dậy: tôi phải đi đón bây giờ đây. Rồi như sực nghĩ ra, ông bảo: à, có lẽ tôi bận 5 hôm, vậy đến hôm 19 tôi giả bài một thể. Học trò ồn ào giải tán, ai cũng ngơ ngác, không biết ông bận việc gì, vì những ngày dỗ chạp nhà ông họ thuộc cả. Bỗng Sang đứng gần ông, mặt có vẻ lo ngại, gãi tai hỏi: bẩm thầy, quan về làm gì ạ? Ông nghe mỉm cười: Chắc là việc hay chứ không phải việc dở. Sang càng lo ngại, buồn rầu nói. Còn đoán ngài về mời thầy lên phủ, phụng chỉ triều đình. Vẫn vui vẻ, ông ngài gật đầu. Hoặc là thế. Nói đoạn ông đi ra ngõ, để mặc học trò về sau và xôn xao bàn tán. Sang nói với anh em. Chúng ta đương học hành vui vẻ, đã quên được sự lo lắng về nỗi thầy lại đi cung chức. Này có tin này thật là phiền. Đỉnh đáp. Lần này không còn ngờ nữa. Thầy bảo là việc hay kia mà. Nếu thầy bảo chúng ta, các bác định thế nào? Hòa nhăn nhó nói. Thôi, tôi xin các bác. Thế nào rồi hãy hay. Biết có phải thật thế không mà chưa chi ta đã làm cho nhau mất vui đi. Tôi xin anh em hãy ai về nhà nấy. Ta nghe ngóng xem sao đã. Cho là một ý kiến hay, mọi người giải tán. Ông Nghè vừa tới điếm đã gặp quan phủ. Hai người vái nhau. Ông Nghè mời quan bản hạt đi trước để mình theo sau. Nhưng quan phủ nhất định nhường ông Nghè, lấy cớ tiền chủ hậu khách. Song kỳ thực ông không dám sửa với một vị đại khoa, vì ông chỉ đỗ có cử nhân. Kết cục hai ông cùng đi ngang nhau. Quan phủ hỏi thăm việc dạy học, ông Nghè đáp qua loa thì về tới nhà. Trong nhà khách, bà Nghè đã dọn dẹp cẩn thận. Một chiếc chiếu cạp điều mới đã giải trên sập, và trên án cháp trầu, khay chè đã xếp rất thứ tự. Chủ khách giải tọa, tự tay ông Nghè lau lại chén. Tiểu đồng xách siêu nước lên. Trong khi quan phủ đọc các câu đối, ông Nghè dội nước sôi trang ấm chén và pha chè. Ông mời khách giải khát rồi nói. Bẩm quan lớn, nhân đi việc quan lớn vào chơi chúng tôi xin đa tạ. Quan phủ nhấp chén chè thơm đáp. Bẩm quan lớn, chúng tôi về đây có việc. Dạ, xin quan lớn dạy. Bẩm quan lớn, vừa có chỉ trong kinh ra. Không để quan phủ nói hết, ông Nghè bỗng thở dài mỉm cười. Bẩm thấy chúng tôi lên phủ nghênh chỉ, hay cho rước về nhà, thế nào là phải, xin quan lớn truyền. Không, tôi đâu dám thế. Hôm nay tôi về, trước là hầu quan lớn, sau là báo quan lớn biết một tin mừng. Còn như quan lớn định thế nào, tôi xin tuân theo. Ông Nghè trầm ngâm, mặt ông có vẻ buồn và lo. Ông cũng bồn chồn lắm, cứ gì học trò. Sau hết ông quyết định. Bẩm xin rước về đây cho tiện. Nói vậy là ý ông không muốn phiền quan phủ, phải bận đến việc riêng của ông. Quan phủ nói. Vâng, xin tuân. Ông Nghè xoa hai tay vào nhau. Việc riêng của tôi, quan lớn về tận đây bảo, tôi lấy làm áy náy quá. Quan phủ ôn tồn đáp. Chết nỗi, quan lớn cứ dạy lẫn. Việc riêng nhưng là việc công, tôi không dám phái lính tráng, vì là chỉ của triều đình. Dạ. Tin ông Nghè sắp đi cùng chức chỉ trong chốc lát đã truyền khắp làng. Người ta mừng rỡ, nhưng không khỏi không ngơ ngác. Ai nấy tưởng như mất một quý vật, hoặc phải xa lánh một người thân. Mà nói cho đúng, ông Nghè ở nhà hơn 2 năm nay, trừ người trong họ, có mấy ai được gần ông đâu. Xã quý nói. Ngài đi rồi, người ta không theo khoán ước mới nữa đâu. Tục hương ẩm lại nặng nề như trước. Hương Như gật. Thật đấy, bọn kỳ mục kỳ nát múa tay trong bị. Họ cứ xúc xiểm ngầm con em theo lối cũ. Nhỉ Hưu là học trò ông Nghè bâng khuâng thở dài. Nhưng chúng tôi còn thiệt bằng vạn dân. Chúng tôi mất một ông thầy. Chẳng học thầy này, các ông nhập môn thầy khác. Nhưng làng chỉ có một cột trụ ấy lại đi chống nơi khác. Hưu lắc đầu. Không thể nào tìm được ông thầy thứ hai như thầy tôi bây giờ. Thôi, thầy tôi đi huyện nào, dần huyện ấy được phúc. Chỉ chúng tôi là bất hạnh thôi. Buổi học hôm nay, không ngờ là buổi học cuối cùng. Rồi môn đệ các ông cũng phải có gì mừng ngài chứ. Chúng tôi đã mừng rồi, nhưng rồi lại mừng nữa. Tôi tưởng mỗi ông xin lấy một bài thơ lưu sản. Cố nhiên, chúng tôi tiễn thầy chúng tôi đến tận huyện mới. Chúng tôi ở đó vài ba hôm cho đỡ nhớ. Chúng tôi nhớ thầy như con nhớ cha mẹ. Sáng hôm sau từ tờ mờ, dân làng sửa soạn đi đón chỉ. Một đám rước khởi hành từ phủ, đầu là 10 lá cờ. Gió bay phấp phới, sau đến phường trống ngũ lôi, rồi đến bát bửu, bát âm. Kiệu bát công tiến từ từ, có che 2 tàn và 4 lọng vàng. Trên kiệu, một lư trầm nhỏ, khói nghi ngút. Đặt trước một hòm sắc dài, sơn son thép vàng. Theo sau kiệu là quan trọ biện, mặc áo thụng, đi lọng xanh, đại diện quan địa phương. Đám rước đi thong thả, Đến lúc mặt trời lên được một lát thì tới đầu làng Nhân Hậu. Ông nghè mặc áo thụng xanh đã đứng trước chiếc hương án sơn đặt bên cạnh đường trên bầy đồ ngũ sự đồng. Chờ kiệu đến gần, ông quỳ xuống chiếu cạp, giơ hai tay lên đầu hô: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế." Đoàn ông vái quan trợ rồi nghiêm trang theo kiệu dưới đôi lọng xanh. Trẻ con người lớn đi xem thật đông, cãi nhau, chen nhau, xô nhau ngã cả xuống sảnh. Đám rước đến ngõ thì chiêng trống đổ hồi. Một tràng pháo nổ, kiệu từ từ hạ xuống. Quan trợ xốc hai ống tay áo thụng, nâng hòm sắt và đứng ngay ngắn ở giữa đường. Trong khi ấy, phía trước, hai người làng bưng hai cây nến nhỏ đứng ra hai bên, và một người nữa bưng lư trầm đứng giữa. Trên cùng, một người giơ cao chiếc kiểng đồng, thỉnh từng tiếng một. Tản to quá không cho vừa cổng, nên người ta che đôi lọng vàng cho hòm sắc. Quan trợ vào đến sân, đặt hòm sắc lên án thư đã bày sẵn, quay về phương nam. Nến lư đặt vào chỗ, ông trưởng đốt thêm trầm và thắp nến mới. Dân làng và các người theo xem kéo vào chật cả sân. Họ chạp tay yên lặng để nhìn. Ông nghẻ thong thả đứng giữa chiếu giải trước án, rồi khoan thai lệ năm lạy. Đoạn ông quỳ xuống chắp tay đợi. Quan trợ rón rén khẽ nâng nắp hòm sắc lên, lấy ra một cuộn giấy vàng. Ông giang hai cánh tay mở rộng tờ giấy, vái một vái rồi quỳ cạnh ông nghè. Mọi người lắng tai nghe ông tuyên chỉ. Ông đàng hắng rồi dõng sạc, đọc bằng một giọng rất rắn giỏi. Đọc xong, ông cuộn giấy lại vái rồi trao cho ông nghè và đứng dậy. Ông nghè đỡ cuộn giấy bằng hai tay, gục đầu xuống chiếu, rồi khoan thai đứng dậy. Quan trợ đỡ tờ chỉ bỏ vào hòm sắc rồi ông nghè lễ tạ năm lễ. Trong khi ấy pháo nổ, làn khói xanh thơm tản khắp mọi nơi. Thế là lễ tất, người lớn về. Trẻ con cướp pháo, thật là huyên náo. Ông nghè mời quan trợ vào nhà khách nghỉ ngơi. Ở sân, người nhà dọn dẹp khênh cả án thư nguyên như vậy vào trong, đặt trước bàn thờ đã che bằng chiếc màn tre đỏ. Khi quan trợ về, ông nghè mở hòm sắc lấy chỉ ra. Bà nghè cùng các con xuống lại xem. Ông khen: "Chữ tươi quá, đây là chữ của ông nghè bút thiếp." Hôm sau ông nghè dậy thực sớm. Hình như ông có sự gì nghĩ ngợi lung lắm, đến nỗi cả đêm không ngủ. Quả vậy, việc nhà vua vời ông ra làm quan đã làm ông suy tính mãi. Ông vắt tay sau lưng, đi bách bộ ở hiên. Rồi ông ra vườn xem cây cối. Ông lẩn mẩn bứt lá vàng, bẻ cành khô. Ông nhìn đàn kiến tha mồi. Rồi ông vào nhà học. Bức hoành phi và đôi câu đối trói lọi làm ông thở dài. Bà thấy ông băn khoăn bèn hỏi: "Vậy ra ông chưa định?" Ông mỉm cười: "Nhật đán bỏ bọn học trò, bỏ nghề dạy học, tôi thương nhớ họ lắm." Bà ngậm ngùi: "Tôi thấy các thầy ấy cũng quyến luyến ông. Họ lo lắng từ hôm qua đến giờ, nhờ người vào hỏi dò mãi." "Thế bà bảo thế nào?" "Đến tôi còn chưa biết thì bảo rõ họ sao được." Ông thở dài: "Nhà mình dòng dõi làm quan, nhưng sao tôi yêu nghề dạy học hơn. Thành thử tôi đắn đo mãi. Làm quan hay dạy học, đằng nào cũng dứa. Làm quan thì quyền hành rộng, cả một hạt được hưởng chính sách hay. Dạy học thì đào tạo được người giúp nước giỏi. Nhưng tôi thấy công danh tôi như vậy là mãn nguyện rồi. Đỗ thì đến tiến sĩ, quan thì làm chính chức. Tôi chỉ thòm thèm một điều, là các cụ được phong tặng và bà được là phu nhân." Bà nghè cười: "Tôi muốn là gì cũng vậy, không hơn không kém. Dù ông làm đến tổng đốc ngay bây giờ, tôi không bỏ được cái khung cửi, cái gánh hàng. Vả lại dù sau này ông bổ gần hay xa, tôi cũng xin ở lại để trông nom nhà cửa và dạy trẻ con đàn bà trong làng ít nghề." Ông nhìn bà gật đầu: "Bà nghĩ rất phải, tôi cũng tính thế. Tôi vẫn định rồi xem có chỗ nào tử tế, kiếm một người để theo hầu ông." Bỗng ông nghe rùng mình: "Hầu non?" Bà mỉm cười: "Phải, hầu non." Ông đáp: "Đó là một việc không bao giờ tôi muốn có. Cả sông Đông chợ, người ta đỡ đần tôi, càng thêm vui nhà chứ sao. Nhưng nhà sẽ không bao giờ vui nữa." Bà cười: "Ông tính, tôi ngần này tuổi đầu, còn ghen tuông hay sao mà ông ngại. Và tôi lấy cho ông kia mà. Nếu không để ông đi một mình, tôi không sao yên tâm được. Có người ta đỡ đần tôi, thu và thu vén cho tôi." Bà tưởng vậy. "Nhưng thôi, tôi không muốn nghe chuyện ấy nữa. Cứ ý bà thì tôi nên ở nhà dạy học hay nên đi làm quan? Thì từ hôm qua tôi vẫn nói là tùy ông. Tôi đàn bà, biết gì mà ông bàn. Tôi chỉ biết phận tôi là tôi xin ở nhà. Song Ngộ có ý kiến hay, biết đâu. Ông nghe trầm ngâm rồi nói, còn như dạy học, được ở nhà trông nom việc làng, được có học trò hiện đại, song cha mẹ không được dễ dàng, mà công việc quanh năm chỉ có thế, ngày nào cũng như ngày nào, tháng nào cũng như tháng nào, năm ấy đến năm khác. Nhưng được vui vẻ vì mình có học trò hiển đạt. Ông nghe gật gù, ngồi xuống phản hút điếu thuốc. Bỗng có bà Lý đến chơi, bà nghe phải lên nhà khách tiếp. Ông nghe không có ai nói chuyện, lại bắt hai tay sau lưng đi bách bộ. Ông ra sân đứng dưới giàn lý cạnh hòn non bộ. Ông thơ thẩn nhìn lũ cá vàng lên xuống, ngoắt cái đuôi mềm mại, chui vào hốc đá nọ, để rồi hiện ra ở hốc đá kia. Ông nhìn những tương sành màu xanh đỏ, chỗ này một người lực lưỡng, sán quần đến bẹn gánh củi. Chỗ kia một ông lão râu bạc phơ, ngửa cổ lên cười với trời. Mỏm này, một văn nhân cặm cụi đọc sách. Mỏm kia một ngư ông thả cần xuống nước, ngồi ung dung. Những cảnh an nhàn làm ông mỉm cười. Rồi ông cúi xuống chậu lan, vuốt tí đất trên mảnh lá dài và nhọn. Rồi ông với lấy cảnh hoa nhài, đưa gần mũi để hưởng lấy mùi thơm. Bỗng ông tạc lưỡi, hai mắt ông sáng ngời. Trong óc ông đã nảy ra sự quyết định. Ông rảo bước vào nhà học. Ông dầm ngòi bút vào nghiên đá, ghi vài chữ lên tờ giấy. Ông giặt mồi thuốc, châm lửa hút một hơi. Rồi ông ngồi xếp bằng tròn, đùi rung nảy. Bỗng ông ti tỉ ngâm. Ông ngâm đi ngâm lại để cân nhắc một vài chữ. Thấy cô Vi đi qua, ông vội gọi, Vi, đã xong cơm chưa con? Cô Vi đứng lại đáp, bẩm gần xong. Con đi đâu thế? Bẩm con đi mua hạt tiêu. Ông cười vui vẻ, hẳn có đồ ăn ngon. Bẩm có cá xào. Nhà còn mực không con? Bẩm mực gì ạ? Cổ Vì có vẻ ngạc nhiên, nhìn ông gật. Mực để ăn, chứ không phải để viết. Cổ Vì bật cười, bẩm con. Thế thì mua hạt tiêu xong, con làm cho thầy cái hỏa lò than, thầy nướng mực, nhắm rượu chơi. Cổ Vì trố mắt nhìn ông, thầy xây rượu à? Nhưng ở nhà hết rượu rồi. Thế thì mang nậm mua cho thầy. Thầy cần uống dăm ba chén. Cổ Vì vui sướng hỏi, bẩm để thầy nghĩ thơ ạ. Phải, rồi ăn cơm xong con đặt cho thầy nước tắm và nước gội đầu. Bẩm nực, thầy tắm nước nóng ạ. Kiếm vài cái lá thơm, thầy có việc cần thân thể sạch sẽ. Vâng ạ. Cổ Vì chạy ủ ra ngõ. Ông nghe khoan khoái, lại ngâm, lại rung đùi. Thỉnh thoảng ông hút điếu thuốc ngon lành và biên một vài chữ viết thán vào tờ giấy khi nãy. Bữa cơm hôm ấy, cả nhà lấy làm ngạc nhiên vì thấy ông khề khà chén rượu. Mọi bận ông có uống bao giờ đâu. Vừa cầm chén vừa gật gù, ông đọc những mẩu văn, không ai hiểu cả. Ông không nói với ai, ông cứ gật gù, hết hớp này đến hớp khác. Bà nghe nướng mực, xé ra từng mảnh để ông nhắm. Ông ăn rất thong thả, ông rung đùi. Ông hút thuốc, thỉnh thoảng ông nói một mình, thú thật. Rồi ông vừa rượu vừa ngâm, đến nỗi cả nhà buông bát đũa đã lâu mà ông không để ý đến. Ông vẫn chén, mặt và mắt ông đỏ lên. Ông say. Đến lúc nậm rượu dốc không còn một giọt, ông mới bắt đầu ăn cơm. Rồi ông chạnh choạng đứng dậy, rửa mặt, xỉa răng, uống nước, đoạn lên giường nằm. Ông nhắc cô Vi đun nước tắm. Ông bảo cô đóng các cửa lại, cấm các con nhỏ nô sầm, phải để yên ông ngủ cho ngon giấc, không được đánh thức. Người làng người họ và phụ huynh học trò đến thăm ông để hỏi han tin tức. Bà nghè mời vào nhà học, bà không tiếp ở nhà khách, sợ nói chuyện ồn ào, ông tỉnh dậy sẽ bị gắt. Nhưng khách nào cũng không được mãn nguyện, vì chưa biết ý kiến của ông ra làm sao. Bà nghè thuật lại cho mọi người nghe câu chuyện buổi sáng nói với ông. Nhưng cả bà lẫn khách đều không ai đoán ông định thế nào. Có người khuyên ông ra làm quan, có người đánh bạo nhờ bà nói với ông ở nhà dạy học. Ai cũng viện lẽ rất chắc chắn để cho ý kiến mình là hay. Với ai, bà cũng hứa sẽ chuyển lời đến tai ông. Ông nghe ngủ đến giờ mùi thì dậy. Ông khoan khoái lắm. Ông sai mở tung các cửa cho sáng nhà. Ông rung đùi, hút thuốc, rồi ngâm vang những đoạn văn đã nghĩ. Ông đi tắm. Ông tắm rất kỹ càng. người ta nghe thấy cả tiếng ông ngâm lẫn với tiếng nước sội. Tắm xong ông gội, ông rũ nạm tóc hoa dâm vào chậu, múc từng bát nước ấm, khẽ dưới từ trên xuống. Ông gãi da xoa tóc. Mùi lá xả thơm theo khói bốc lên ngào ngạt. Tắm gội xong, ông rất vui vẻ. Ông xõa tóc, đứng trước gió cho chóng khô. Rồi ông lại đi bách bộ, ra vườn, ra hiên, ngắm cây cảnh dưới giản thiên lý. Bữa cơm chiều, ông ăn ít và chỉ dùng những thứ có sau. Bà nghe kể cho ông nghe câu chuyện của mấy bọn khách đến trong khi ông ngủ. Ông chỉ mỉm cười không đáp. Rồi sau hết, ông gật gù nói: người ta đều có bụng tốt, nên thành thực ngỏ ý kiến để khuyên mình. Muốn cho mọi người cùng bằng lòng cả thì là một điều không thể. Đã làm quan thì thôi dạy học, mà đã dạy học thì xin tử quan. Vậy ông đã quyết định chưa? Cô Vi mỉm cười: thầy con còn đương làm thơ, chắc chưa quyết định. Có phải thầy nghĩ thơ đâu, đó là bài biểu, con không hiểu à? Vâng, tại thầy chỉ ngâm từng mẩu một. Rồi ông vui vẻ hỏi: thế chúng mày muốn cho thầy ở nhà dạy học hay ra làm quan nào? Ông cười nhìn bà: bây giờ lại đến nước hỏi trẻ con nữa. Thủ đáp: thầy ra làm quan. Hiển cau mặt: không, thầy ở nhà dạy học. Ông nghe bật cười: thế tại sao các con muốn khác nhau, phải viện lý mình ra mới được chứ? Thủ hàm hở nói: tại con thích thầy ra làm quan. Cả nhà cười sầm. Hiển đáp: thế là thu đuối lý rồi, con thích thầy ở nhà dạy học vì thầy được ở nhà với đẻ cùng các con. Cả nhà lại cười sầm. Cô Vi nói: thế thầy đi làm quan thì đẻ với chúng mình cũng đi hầu thầy kia mà. Ông bà nghe âu yếm nhìn hai đứa con nhỏ đứng xấu hổ. Ông nghe hỏi: thế con Vi, con muốn thế nào? Bẩm thầy, cứ như ý con thì con muốn thầy ở nhà là hơn. Tại làm sao? Vì con không muốn thầy bỏ học trò đương học dở dang và nghề dạy học thanh cao. Bà nghe hỏi: thế ý ông định ra sao? Ông nghe để đôi đũa ngang bát đáp: tôi đang nghĩ bài biểu để tỏ bày ý kiến. Sở dĩ hôm nay tôi tắm gội là vì định tối nay viết biểu. Ông định thế nào? Rồi tôi sẽ giảng cho mà nghe. Tối hôm ấy, nhà khách ông bày biện lại khác tất cả. Ngay từ chiều, đầy tớ phải quét tước và lấy hết mạng nhện ở các xà nhà và các góc tường. Tưởng như ông sửa soạn để tiếp một vị thượng khách vậy. Chiếc tủ sách dài như kiểu tủ chè có phủ khăn láng vàng. Trên mặt tủ, đôi đèn nến đồng cắm sáp vàng đặt ở hai đầu hòm sắc trong đề chỉ của vua. Trước hòm sắc là chiếc lư nhỏ đốt bạch. Trên ghế ngựa kê ở cạnh, giải chiếu cạp điều, bảy cái yên viết. Mặt yên để nghiên đá thoi mực hoàng tam xương và ngọn bút đại kinh thủy. Hai cây nến nhỏ bày hai bên, cắm nến trắng mới. Phía bên kia yên một đỉnh trầm lớn, kê cao trên đế gỗ vuông. Trước ghế ngựa là cái giá cắm cờ biển tiến sĩ. Nến và sắp sáng trưng, bạch và trầm khói nghi ngút. Ông nghè mặc áo thụng lam, đứng trước hòm chỉ lệnh năm lạy, rồi ngồi trên ghế ngựa. Vẫn áo thụng như vậy, ông đeo đôi kính trắng, mài mực, xoe ngòi bút vào nghiêm, rồi mở rộng tờ giấy lệnh lớn lên mặt yên. Ông trịnh trọng, ngắm nghía tờ giấy, để xem nên bắt đầu từ dòng nào cho vừa vặn đẹp đẽ. Rồi ông thong thả viết, nét chữ đen nhánh tươi như hoa. Ông nắn nót hết dòng này đến dòng khác, thỉnh thoảng đứng dậy bỏ thêm bạch vào lư, hoặc trầm vào đỉnh, hoặc hút điếu thuốc kêu tành tạch. Trong khi ấy ở nhà ngoài, bà Nghè và cô Vi nói thầm với nhau để tính tiền hàng hoặc bàn bạc việc nhà. Hiền và Thu rón rén đi lại, không dám nghịch ngợm như mọi tối. Là đàn bà và trẻ con nên không được phép ngó mắt vào chỗ ông cung kính viết biểu dâng lên thánh thượng. Đến bữa nước tối, cô Vi pha rồi sai tiểu đồng bưng ra. Nó cũng phải khăn thâm, áo thâm, đi qua hòm chỉ. Nó khom lưng cúi đầu, rồi khẽ đặt khay chén cạnh ông. Thấy động, ông ngẩng lên nhìn. Ông nhấc một hụm rồi khẽ hỏi: các cậu bé ngủ chưa? Nó đáp thầm: bẩm chưa ạ. Ông gật, cầm chén uống nốt. Đợi ông uống hết chén thứ hai, nó bưng khay đi xa. Ông gầm mặt, nhìn theo nó qua đôi mắt kính, thấy nó cúi lom khom trước hòm chỉ. Ông ra vẻ bằng lòng lắm, lại cầm bút viết nối. Ông rất cẩn thận, chữ nào húy, chỗ nào nên sang dòng, để đài 1 hay đài 2 không bao giờ ông quên. Viết xong một đoạn, ông nghỉ tay để uống tuần nước thứ hai và hút thuốc. Ông rung đùi ngắm nghĩa chữ và ngâm khẽ. Ông gật gù rất đắc chí. Uống tuần nước thứ ba, ông bảo thầm Tiểu Đồng. Thôi, bẩm bà lấy đôi nến mới mang sẵn vào đây, rồi cho mày đi ngủ. Nó dạ và đi xa. Khi viết đến chữ cuối cùng, ông vui vẻ vì không lầm tí nào. Ông xếp bút nghiêng, đốt đôi nến mới, rồi soát bài văn một lượt nữa từ đầu đến đuôi. Không thấy còn điều gì đáng ân hận, ông bèn cuộn tròn tờ giấy lại và mở hòm chỉ ra bỏ vào trong. Ông lại lạy tả năm lạy. Ông bỏ thêm bạch vào lư, đặt đôi nến lên trên mặt tủ, rồi tắt hai ngọn sáp đi. Đoạn ông khoan khoái cởi áo thụng và khăn áo để đi ngủ. Lúc ấy bà nghe còn thức, xong đèn chờ ông. Thấy ông, bà mỉm cười hỏi: Thưa, xong rồi ạ? Ông gật đầu: Xong, may quá, không hỏng chữ nào. Bà nghe vui vẻ nói: Tôi nấu bát chè sen, mời ông xơi. Bà đi lại phía giường thờ, bưng khay, có đôi chén kiểu nói: Mời ông xơi, tôi và ca con đã vô phép trước rồi. Ông nghe ngồi xếp bằng tròn gật gù nói: Nếu tôi đi làm quan nữa, sao được cảnh đoàn viên thế này? Bà nghe ngước mặt lên hỏi: Ông xin cáo. Ông rung đùi gật: Phải. Bà nghe vui sướng nói: Tôi cũng mong thế, vừa nói chuyện với các con. Ông nghe cười hà hà: Cả nhà cùng một ý kiến, thế mới là có phúc. Bà nghe vội vàng đứng dậy đi ra sân như có việc gì vậy. Ông không để ý, bèn ngâm lại bài chữ nho. Bất thình lình, tiếng reo ầm ầm ngay ở bên hàng xóm nhà phó lũy, rồi tiếng chó cắn san. Chột dạ ông láng tai, chó cắn dữ quá, lại có tiếng huỳnh huỵch như gót chân nện xuống đất. Ông vội vàng gọi: Bà đâu? Không thấy bà thưa, ông hốt hoảng ra cửa: Bà đâu? Tôi đây. Thấy tiếng thưa ở phía hàng rào, ông hỏi: Cái gì mà chó cắn thế? Bà mỉm cười: À, người ta mừng đấy mà. Chưa kịp hỏi lại, bỗng lấp ló có ngọn lửa ở phía cổng. Hình như có rất nhiều người nói xôn xao, rồi có tiếng người gọi, chó cả xóm cắn dậy lên. Bà nghe chạy ra mở cổng, ông gọi: Bà, đêm hôm phải hỏi kỹ lưỡng xem ai đến có việc gì đã. Bởi vì ông ngờ là cướp, nhưng hai cánh mở toang, một bọn đến 50-60 người lố nhố kéo vào. Ông nghe cố giữ hết can đảm: Lạy thầy ạ, lạy thầy ạ. Người ta chào ồn ào, biết là học trò, ông đỡ sợ bèn trả lời: Không dám, các thầy có việc gì đó, vào cả đây. Ông vào trong nhà kêu to đèn, ngồi xuống phản, học trò kéo theo sau. Vừa đến trước chỗ ông ngồi, họ đã thì thụp lạy cả xuống đất. Rất ngạc nhiên ông hỏi: Các thầy làm gì thế? Trò cho người sau cùng lễ xong, bần mới nói: Lạy thầy, chúng con thấy thầy không nỡ bỏ chúng con mừng quá, chúng con đến tạ thầy. Rồi họ lại lễ thì thụp. Ông nghe cảm động quá, vội vàng đứng dậy, tránh sang một bên, xua tay nói dồn: Thôi thôi. Sàng thưa: Lạy thầy, mấy tháng nay chúng con có một điều lo lắng, lắm lúc ăn không ngon, ngủ không yên. Anh em than thở với nhau là nay mai thầy đi cung chức thì chúng con bơ vơ. Đến đó, bác nghẹn ngào, không tiếp được nữa. Bà nghè không giữ nổi, lấy dải yếm lau nước mắt. Ông nghè nao nao lòng đáp: Tôi không ngờ các thầy quý mến tôi. Dạ, từ hôm qua đến nay, thật không dám giấu thầy, chúng con đã nhiều lần nói về cuộc ly biệt, đến nỗi không cầm được giọt lệ. Nhưng nay hẳn các thầy yên tâm. Dạ, chúng con hỏi dò, không biết ý kiến thầy quyết định thế nào, nên chúng con càng lo lắng. Chúng con thấy tối nay thầy viết biểu dâng lên hoàng thượng, nên đánh bạo nhờ cô con báo tin cho ngay. Chúng con họp nhau, trực sẵn cả ở nhà bác phó lũy. Ông nghe gật đầu: Thảo nào, tôi nghe thấy tiếng reo. Dạ, chúng con không giữ nổi nỗi mừng. Chúng con rú lên, chúng con nhảy lên như trẻ con, rồi chúng con rủ nhau vào tạ thầy. Tôi cảm ơn. Lạy thầy, thầy coi chúng con hơn con đẻ, thầy không thiết tước lộc, ở lại rèn luyện với chúng con. Ông nghe hút thuốc xong đáp: Công danh của tôi như thế đã là mãn nguyện rồi. Tôi là con nhà học trò, nên bao giờ tôi cũng thích ăn ở như người học trò. Tôi đã làm được một vài việc như ý ở các nơi tôi trọng nhậm. Nay tôi cần ở nhà để giúp đỡ học trò vùng ta. Nghĩa là đời hoạt động của tôi chia đôi, một nửa đã hiến cho thiên hạ, còn một nửa nữa há lại nên phí hoài mà không hiến cho hạt nhà hay sao? Học trò đồng thanh đáp: Dạ. Bần chắp tay: Chúng con xin cam đoan nơi gương thầy, cả ở công danh lẫn sự nghiệp.

Những túp siêu vẹo ngày xưa bây giờ thay bằng căn nhà lá ba san ngay ngắn sạch sẽ, chẳng có người cặm cụi đan rổ giá hoặc kéo kẹo. Giáp sân đình, ở khoảng đất rộng trước là vườn hoang, thì là một cái chợ nhỏ, hai dãy quán dài. Đàn bà con gái làng bày những thứ họ làm ra cho người các nơi đến mua. Không có trẻ con đánh khăng, đánh đáo, nô nghịch ở ngoài nữa. Ai nấy ra đường đều vội vàng như có việc bận, không mấy người ăn mặc rách rưới. Cô Vi về nhà luôn, bây giờ cô là một thiếu phụ năm con. Bà trai hai gái, người làng gặp cô đều chào là bà lớn, vì chồng cô đã đỗ phó bảng, bổ chi huyện Phượng Nhỡn. Hiền và Thu được cha rèn cặp, học hành chăm chỉ, nên khoa vừa rồi anh đỗ cử nhân thứ 5 và em đỗ tú tài. Cậu cử và cậu tú non tuổi, vẫn đùa nghịch như trẻ con, thường bị cha mẹ mắng luôn. Hiền được quan hoàng giáp bên Phương La, hẹn cho cô con gái thứ 5. Thu thì cụ nghè đã giao ước từ thuở bé, sẽ làm rể quan Huấn Nguyễn. Bây giờ quyền điển học tỉnh Hưng Hóa. Cảnh nhà thật hoàn toàn sung sướng, song hai cụ nghè vẫn ăn ở đơn giản và đối với ai cũng ôn tồn hòa nhã như xưa. Một hôm là 14 tháng 2, cụ hẹn với học trò rằng giảm vào 16 thì nghỉ học. 16 là ngày sinh nhật cụ, học trò ai cũng nhớ nên họ hỏi. Bẩm thầy, mai nhà ta có việc gì ạ? Cụ gật đáp. Có chút việc, chốc nữa tôi nhờ mấy anh ở lại giúp tôi. Học trò băn khoăn hỏi gạn. Bẩm việc gì, xin thầy cho chúng con biết, mai chúng con đến hầu. À, chẳng có gì quan hệ, tùy ai dỗi thì đến. Học trò vừa giải tán thì phía ngoài cổng đã xôn xao tiếng người. Bà huyện Phượng Nhỡn và năm con cùng về. Vợ pháo bây giờ ở hầu bà làm phú xà. Hai cụ nghè chạy ra cổng đón con cháu, mỗi cụ bế một đứa nhỏ. Nó bấm bô nói huyên thuyên. Bà huyện vui vẻ thưa. Lạy chú ạ, lạy cô ạ, các em cháu có về không à? Cụ tú ông và cụ tú bà hớn hở chạy ra, lũ con cụ theo sau. Những tiếng chào hỏi và reo mừng vang dậy một góc sân. Một lát mấy người trai họ đến, ngồi với học trò ở nhà học đợi cụ nghè cắt việc. Hỏi dò nhau, họ mới biết đến hôm sau, dân làng Tân Thanh sang giúp duệ hiệu cụ về thờ ở đình. Làng ấy chưa đầy 200 xuất đinh, nhưng giàu hơn làng ta. Hồi năm kia, tôi có đi hầu cụ sang bên ấy, thấy dân chăm chỉ làm ăn lắm. Họ ít ruộng, nhưng nhà nào cũng có một nghề, xả trẻ lớn bé, không ai ăn không cả. Tôi nghe nói cụ nhà lập ra làng Tân Thanh phải không? Nguyên làng này là làng Thanh Đức ở phía ngoài đê, động năm nào nước to là phải ở lụt. Cả nhà mới khuyên họ vào trong đê mà ở, ngày ấy chỉ có cụ Cố huyện theo mà thôi. Cụ Cố Thanh Bạch, cụ nhà cấp tiền cho dựng nhà cửa, nhưng làng ngoại có một ông cửu kình địch với cụ Cố, cản trở không cho ai theo, lại cấm dân bên nội về lễ đình, kể như bỏ làng. Sau có vài người nghèo vào trong đê, được cụ nhà cấp đất dạy nghề. Sau cụ nhà chiêu mộ người có nghề các nơi hoặc người hàm ơn cụ đến ở. Làng ta có cụ Giang, cụ Vĩnh cũng nhập tịch bên ấy, bây giờ đều phong lưu. Thấm thoát chưa bao lâu mà dân giàu. Rồi sau khi ông cửu mất, người Thanh Đức ngoại kéo vào nội đông dần. Vì con ông cửu không thuận cho dân thôn nội thở vọng thành hoàng làng, nên quan Phượng Nhẫn mới xin với quan huyện lập riêng thôn thành làng đặt tên là Tân Thanh, rước duệ hiệu cụ nhà về thờ ở đình mới xây. Phải, họ cần gì? Bây giờ là ngoại tiểu tụy, mà bên Tân Thanh đông vui hơn cả, và những nhà giàu ở Thanh Đức đều thiện vào đấy ở cả. Vừa chuyện đến đó, cụ nghe bà xuống nhà học, cắt mỗi người một việc. Chẳng mấy chốc, trong nhà trang hoàng như vào ngày Tết, cầu đối đỏ treo la liệt ở vách, phản nào cũng giải chiếu cạp điều. Cụ nghe ông tắm gội bằng nước ngũ vị xong, cụ viết duệ hiệu vào tờ giấy hoa tiên, bỏ vào trong phong bì đỏ. Cụ lấy con dao sắc, khẽ cắt 10 đầu móng tay và 10 đầu móng chân để vào một chiếc đĩa cổ. Bà huyện cầm kéo tìm trên đầu cụ cắt một món tóc nhỏ gói vào miếng giấy vàng. Những thức ấy để cả trên mặt án thư, cạnh chiếc áo the và cái gối xếp, là thức cụ ông thường dùng dở. Án thư đặt trước bàn thờ có che màn đỏ, trên bày bộ tam sứ bằng đồng. Đến chiều, 5 người dân Tân Thanh đến, họ đội cái cháp mới sơn son thép vàng, trong cháp có chiếc bát hương lớn bằng sứ vẽ lưỡng long chầu nguyệt. Họ mở gói thất bảo vừa mua, mùi hồi tỏa ra thơm nực cả nhà. Họ lấy móng tay, móng chân và tóc trộn với các vị thất bảo, có nhóng nhánh như những mảnh gương con, rồi gói cả lại với nhau. Bà huyện đưa cho miếng dạ, đã chọn trước toàn những sợi sạch sẽ óng vàng. Họ đốt xạ lên chiếc mâm đồng để lấy cho. Họ đặt gói tóc và móng xuống đáy bát hương, rồi bốc đầy cho vào. Họ xếp phong bì áo với gối vào cháp để giữ án thư, đặt bát hương lên trên. Xong việc họ đi ngủ sớm. Sáng hôm sau họ dậy từ gà gáy, cơm nước xong xin phép cụ ngài về. Họ xếp bát hương vào trong cháp, vừa vặn, vì mọi thứ đã đo trước. Một người mặc áo thụng lam, đội cháp lên đầu có lọng vàng tre. Vì đường xa nên cụ ngài miễn rước sách ngay từ nhà, bởi vì nếu rước thì về tới Tân Thanh tất phải tối mịt. Cho nên họ đi bộ đến bến dốc rồi dùng thuyền, từ đấy tha hồ họ bày vẽ. Ở dốc, dân Tân Thanh đã túc trực, thuyền tới, chiêng trống nổi lên inh ỏi, pháo đốt san. Họ đặt bát hương vào giữa kiệu bát cống, để phong bì lên trên. Áo và gối xếp một bên, cờ mới bay, bay phấp phới đỏ gòm. Bộ bát bửu sáng lóe, phù rước toàn nón sơn, áo nỉ đỏ, thắt lưng xanh và xà cạp nan lục. Người các làng bên cạnh đổ ra xem đông như kiến. Kiệu từ từ nâng lên vai 32 người, tản vóc vàng, tán gấm hồng giơ lên cao. Sau kiệu, cụ kép móm mém chống chiếc gậy trúc. Cụ đội mũ nỉ, mặc áo thụng lam, quần nhiễu điều và lận giày tàu nam. Sau cụ là quan huyện Phượng Nhẫn trắng trẻo, phì nộn. Rồi đến dân làng, ai nấy mặc áo thụng, chạp tay đi thong thả. Đám rước thật dài, loa thỉnh thoảng vang dậy, đưa tiếng kéo dài ra xa. Trống ngũ lôi nhịp nhàng, làm cho lòng người hăm hở. Rước tới sân đình, chiêng trống đổ hồi, pháo nổ gian, khói mờ cả mắt. Cụ kép vén tay áo, nâng bát hương, thong thả theo trống khẩu tiến vào hậu cung. Cụ đặt trước chiếc ngai sơn son thép vàng. Bốn phong bì, cụ đựng lên bậc tam sơn. Quan huyện ôm cháp và áo theo sau, để ở bục chân quỳ, đối với bộ khay chén cổ. Cụ kép cung kính rút bó hương, châm lên ngọn đèn, rồi cắm vào bát. Lúc bấy giờ bắt đầu tế. Quan huyện đứng mệnh bái. Theo ý cụ nghe, chiều hôm nay cúng bằng hương hoa, chứ không bày vẽ cỗ bàn. Ông chủ tế chỉ mặc áo thụng và làm lễ thập bái. Bỗng có tiếng cấp báo. Ngài đã đến, ngài đã đến. Người ta vội vàng tấp nập đi đón. Thì võng cụ nghè đã xuống chân đê, theo sau phường bát âm và 10 lá cờ trực sẵn ở đó. Bà huyện với ca con cùng đi với cụ thì về tuột nhà. Cụ nghè thấy dân ra thì xuống võng. Cụ nắm lấy tay cụ kép và mỉm cười chào lại mọi người. Cụ đi bộ với dâu ra vào đình. Cụ ngắm nghía đổ thờ, lấy làm vừa lòng lắm. Cụ ngồi sập bên với cụ kép, uống nước rồi dùng cháo. Tối hôm ấy, cụ nghỉ ở nhà cụ kép. Nhà ấy là một nếp năm gian lợp lá. Cụ vui vẻ với đàn cháu ngoại. Ở đình, tối hôm đó có hát chèo, đến khuya mới vãn trò. Ngoài đường, đèn đuốc như sao xa, người các làng bên đổ ra về, gọi nhau chuyện trò xôn xao. Hôm sau 16, tức là sinh nhật cụ nghè, dân làng lấy ngày ấy là ngày chính lễ để hàng năm tế. Ai nấy dậy sớm, khăn áo chỉnh tề gia đình. Lễ vật đã xong, chưa hương án, một con bò thôi vàng ánh nằm cạnh con lợn trắng xóa và con dê đen xì bày trên ba chiếc bàn thấp. Cả cụ nghè lẫn quan huyện đều mặc phẩm phục. Quan huyện đội mũ cánh chuẩn đen nhánh, mặc áo lá mạ có bồi từ đỏ ở ngực và lưng. Đèn, nến, hương đã thắp, quan huyện chắp tay nói: "Bẩm dân chúng con xin làm lễ." Cụ đáp: "Xin vâng." Cụ ngồi ngay ngắn trên sập, có cụ kép mặc áo thụng đỏ, bác ghế ngồi cạnh. Cụ xem tế mà thôi, cụ nhất định không thể lời yêu cầu của dân khẩn khoản, xin cụ ngự trên ngai ở hậu cung để dân được lễ sống. Người đông sướng kéo dài giọng ề ả hô: "Khởi trinh cổ!" Tức thì chiêng trống nổi lên, phường bát âm tấu một khúc nhạc êm đềm, pháo nổ đùng toạch vang dậy. Theo những lời sướng sau, quan huyện nghiêm trang thong thả tiến vào giữa chiếu cạp điều dài trên cùng, rồi ông rửa tay. Đoạn theo người cầm nến, đi phía bên phải, vào đến tận cung. Cụ xoát các lễ vật, rồi ra phía bên trái. Đến tiếng bái, cả ông và các người bồi tế cùng thong thả lệ xuống đất để chờ tiếng hưng mới đứng dậy. Lạy 4 lần, ông đứng yên để theo người tiến tước rượu. Đáng lẽ dâng đài lên bàn thờ, nhưng cụ nghe đã ưng, họ đem để chỗ cụ. Cụ uống hết chén rượu thứ nhất. Một lát sau, khi chấp sự dâng tuần rượu thứ hai, cụ đỡ lấy để nhận, nhưng không uống. Cụ rót ra cái chén không để sẵn đó, rồi hai tay nâng đưa cụ kép. Cụ kép đứng dậy vái một cái, rồi lấy tay áo thụng che miệng, uống ực một hơi. Đến tuần rượu thứ ba, cụ nghè lại nhận lấy đề hưởng. Ở chỗ tế, thỉnh thoảng tiếng nhạc nổi lên, hòa lẫn với tiếng trống và thanh la. Cụ nghè thấy rể đi đứng khoan thai, nét mặt đầy đặn, thì mừng thầm có thể noi được chí hướng cụ. Đến lúc vào văn, thấy mọi người quỳ cả xuống chiếu và im lặng, chính cụ cũng thấy giận giận. Người đọc giơ bản chúc trước mặt, đang hắng lấy giọng. Người ấy tiếng đã tốt mà đọc lại thong thả rõ ràng, nên cụ nghè nghe rõ từng chữ bài văn tế của cụ kép làm. Cụ gật gù, đến tiếng đọc thầm duệ hiệu, ai nấy phục cả xuống, cụ thấy thổn thức. Khi nghe đến đoạn kể công đức cụ đối với xã Tân Thanh, cụ như bỗng thấy trẻ lại 10 năm. Sau tiếng sướng lễ tất, chủ tế, bồi tế ra khỏi chiếu, thì một tràng pháo dài nổ và bát âm phải luôn luôn tấu nhạc, vì dân làng lũ lượt kéo vào lễ. Người làng khác cũng vào lễ và lại chào cụ nghè. Nhiều người cụ ngờ ngợ mặt nhưng không nhớ tên. Đó là những người ở xa, nghe hôm nay dân Tân Thanh tế cụ nên đến lễ. Họ xưa kia hoặc được cụ khuyên bảo, hoặc nhờ cụ dạy dỗ, bây giờ đều làm ăn khá giả. Họ nói rõ tên, cụ mới sực nhớ ra. Luôn luôn người ta nghe thấy cụ nói, à, phải rồi. Và cụ cười như nắc nẻ. Lễ xong, cụ vừa cởi mũ áo thì có người báo quan huyện sở tại về chơi. Quan huyện vốn là học trò cụ, nên khi dân ra lệnh mừng thì ông vội vàng đứng dậy nói, tôi đến đây không phải là quan địa phương về làng có việc, mà chỉ là một người học trò cụ về mừng hầu cụ. Nói đoạn, ông bảo lính 7-8 bao trẻ lên mâm, đặt trên hương án và mặc áo thụng. Cụ nghè vẫy con rể lại, ghé tai bảo thầm, thì quan huyện Phượng Nhẫn đáp, dạ. Quan Văn Lâm đứng vào chiếu lễ, quan huyện Phượng Nhẫn vái đáp. Rồi một lát, có tin cụ bàng hoàng đến, cụ nghè mừng quá, xuống tận sân đình đón. Hai cụ cười hà hà, ôm lấy nhau, mãi không nói được một lời. Ai trông đôi bạn già quý mến nhau, cũng thấy lòng rào rạt. Hai cụ dắt nhau lên thềm, có hai quan huyện trẻ xốc vai đỡ, cụ kép chống gậy đứng ở trên nói. Xin cụ lớn miễn trách, chúng tôi chậm chạp, không ra đón được. Cụ bàng cầm tay cụ kép, hỏi thăm nom về mừng rằng. Và mừng rằng bạn vẫn tinh thần như xưa. Cụ bàng để đồ lên án, rồi sai giải chiếu, nhưng cụ nghè ôm giữ lại. Chết chết, sao cụ lại thế? Cụ không muốn tôi sống thêm ít năm nữa hay sao? Cụ bàng rằng ra. Không, tôi đến đây chí tâm là lễ đức thành hoàng làng Tân Thanh kia mà. Không không, tuổi cụ còn là bậc đàn anh. Cụ kép trợn mắt, cuống quýt rủ con trai. Kìa con, thầy là dân làng mà ngài còn miễn lễ kia mà. Cụ bảng vì yếu sức nên không thể thắng những người can. Cụ thở hổn hển đến ngồi ở sập phàn nàn. Thành ra tôi đi mất công không? Cụ nghè đáp. Nhưng ta được gặp nhau, thấy nhau mạnh khỏe, ấy là công đấy. Cụ kép nói. Dạ bạn già, hiếm có dịp gặp nhau. Như tôi đây, gần đất xa rời, lắm lúc nhớ các cụ quá mà không làm thế nào được. Ăn cỗ xong, bà cụ rủ nhau đi thăm làng, có hai quan huyện theo hầu. Cụ nghe mỉm cười, trỏ dạng che nói. Cây còn chóng lớn, huống chi người không chóng già. Tôi nhớ mới ngày nào, chỗ này cây mới cao độ đến đây. Quan huyện Phượng Nhẫn chắp tay tiếp. Bẩm cái nhà này, xưa kia chỉ là túp lều nhỏ, bây giờ chủ nó giàu nhất làng, nên xây được nhà gạch hồi năm kia. Cụ bảng cười. Phải nói thế này mới đúng. Cả làng Tân Thanh này trước kia chỉ là ruộng, nhà cửa, cây cối, tiền bạc của làng ta là dư huệ của cụ lớn nhà tất cả. Cụ nghè khiêm tốn đáp. Cũng là công của cụ dâu gia tôi. Nếu không có cụ, bao giờ ta được thấy cảnh sầm uất này? Cụ bảng cười ha ha. Và nhất là không bao giờ ta tưởng ngày hôm nay ta gặp nhau ở đây. Cụ nghè và cụ kép cười theo, rất vui sướng. Đến chiều, cụ bảng đòi về, cụ nghè cũng đòi về. Cụ kép và dân làng cố lưu lại, song không cụ nào chịu ở. Cụ bảng lấy cớ hôm sau đến kỳ bình kinh nghĩa. Cụ nghè rằng chót bảo học trò nghỉ hết hôm nay. Thấy già trẻ lớn bé đổ cả ra sân đình để tiễn đông nghìn nghịt, cụ nghè bùi ngùi. Bà nói to, thôi không ai phải bận rộn về ta, cứ ở nhà ăn chơi cho thỏa thích trong mấy ngày hội, rồi lại chăm chỉ mà làm ăn. Ta miễn cờ chống tiễn, để ta được yên lặng nói thêm mấy câu chuyện với các bạn xa. Đoạn các cụ dắt tay nhau đi bộ, cáng không khênh sau, dân không dám trông phách, bát âm ẩm ý, chỉ đốt có bánh pháo. Họ lẳng lặng theo, đến mặt đê, cụ nghe thở dài gượng cười. Tiếc nhỉ, gặp nhau ít quá. Cụ bàng ngậm ngùi đáp. Thôi, gặp gỡ có tình cờ mới thú, và ở đời, hợp tan là lẽ thường. Cụ kép cầm tay hai bạn hỏi. Xin các cụ hẹn cho một ngày nào chứ? Cụ nghẻ lăm đăm nhìn phía chân trời, uể oải lắc đầu. Không thể định trước được, ngày này sang năm tôi không sang. Cụ bảng tiếp. Tôi cũng vậy, mình tuy già nhưng thật lắm công việc. Bà cụ cũng tần ngần. Cụ nghẻ thẫn thờ hỏi. Thế nào, còn gì nữa không nhỉ? Không ai trả lời. Chuyện các cụ có bao giờ hết. Các cụ còn muốn nói nhiều, nhưng lúc biệt ly, bụng cụ nào cũng bối rối, không nghĩ gì được nữa. Thành thử ba cụ chỉ nhìn nhau, nắm cánh tay nhau, không nỡ dứt. Giờ lâu không thể làm thế nào được, ba cụ vái nhau. Cụ bảng lên cáng, cụ nghè lên cáng, cụ kép đứng ngây, tay để lên đầu cháu nội nhìn theo. Bụi tre vặn vẹo theo gió, kêu kèn kẹt như nghiến răng, chút lá vàng xuống rào rào. Cáng cụ bảng đi về phía ngược, cáng cụ nghè đi về phía xuôi. Cảnh chiều lặng lẽ, tiếng sáo diều vang vẳng trên không, gieo thêm não nùng vào lòng trống trải. Đi được vài chục bước, cụ nghè quay nhìn trở lại, cạnh lũy tre tùm, người ta còn đứng đen ngòm để trông theo. Cụ bâng khuâng vừa nhớ bạn vừa nhớ con. Dần Tần Thành há chẳng phải con cụ hay sao? Lúc ấy cụ tưởng chừng như cụ đi, nhưng còn để lại đấy một cái gì quý vô giá. Đấy tức là nơi năm năm, cứ đến ngày này, người ta lại thành kính kỷ niệm công đức cụ, và là nơi ngày sau trăm tuổi, cụ nhận là quê hương thứ hai, phù hộ cho nhân dân, đời đời thịnh vượng.